Tiên Ma Đồng Tu, chương 1323, Diệp Tiểu Xuyên khủng bố thực lực. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Tân Yên phần không nghĩ ra, Diệp Tiểu Xuyên là như thế nào phát hiện mình thân phận chân thật. Hắn tự tin chính mình dịch dung thuật không chê vào đâu được, coi như là giờ phút này Vân Khất U đứng ở trước mặt của mình, đoán chừng cũng sẽ phân biệt không được. Bất cứ chuyện gì, đều có sơ hở cùng mạch là có thể tìm ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không phải cái con kia bỗng nhiên xuất hiện băng loan, Diệp Tiểu Xuyên không chuẩn hiện tại đã trở thành Liễu Tân Yên phần dưới thân kiếm vong hồn. Đường Liễu Tân Yên phần nhìn xem băng loan nói ra câu kia. Thật xinh đẹp con chim, lúc Diệp Tiểu Xuyên liền phát hiện không đúng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U là nhận thức băng loan, tuyệt đối sẽ không nói ra một câu nói như vậy. Vì nghiệm chứng nội tâm của hắn hoài nghi, vì vậy hắn đã nói, cái con kia con chim rất giống tại Bắc Cương Hắc Xâm Lâm trong gặp phải băng loan thần điểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả trước mắt, Vân Khất U, vậy mà trả lời. Người vừa nói như vậy còn thật sự có chút tương tự. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên vẫn không rõ trước mắt Vân Khất U là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, vậy hắn liền thái bạch ngây dại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng loan thần điểu bọn họ là tại cực nam băng xuyên chi địa gặp phải, cũng không phải là Bắc Cương Hắc Xâm Lâm. Trước kia tiểu sư muội nói thiên diện môn dịch dung thuật cỡ nào cao siêu, Diệp Tiểu Xuyên một mực hoài nghi điểm này, hắn cảm thấy dịch dung đi, nhiều lắm là rất giống hoặc là 7-8 phần tương tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này đối mặt với Liễu Tân Yên phần, hắn giờ mới hiểu được trước kia là chính mình xem thường thiên diện môn dịch dung thuật. Cho dù giờ phút này Vân Khất U cùng Liễu Tân Yên phần đứng chung một chỗ, không nói lời nào dưới tình huống, Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng đều phân biệt không rõ đến cùng ai là thật sự, ai là giả dối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần cao siêu đến mức nào, trước kia Vân Khất U làn da trắng tinh tựa như thuần khiết nhất tuyết trắng. Trải qua một năm trên biển phiêu bạt về sau, bị rám đen rất nhiều, Liễu Tân Yên phần liền màu da đều biến hóa không chê vào đâu được, hầu như đem tất cả nhân tố đều cân nhắc tiến vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc cuối cùng là không có tránh được Diệp Tiểu Xuyên cơ trí hai mắt. Tại Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm tấn công mạnh phía dưới, Liễu Tân Yên phần cục diện càng phát ra tràn đầy nguy cơ, Diệp Tiểu Xuyên sát ý đến lúc này ngược lại nhẹ xuống, bắt đầu đều muốn đem cái này dám can đảm đối với chính mình sư phụ hạ 3/3 kịch độc Liễu Tân Yên phần nghiền xương thành cho. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, hắn chuẩn bị bắt sống. Có trời mới biết Thương Vân Môn bên trong đến cùng có bao nhiêu thiên diện môn dư nghiệt a, gocchuyenaudio.com. Liễu Tân Yên phần địa vị tại đây chút dư nghiệt trong có lẽ tương đối cao, không chuẩn hay là nhân vật đầu não, đưa hắn nắm, ghế hùng nước tiêu nóng bãi xuống, nghiêm hình bức cung phía dưới, cũng không tin hắn không theo chân thực đưa tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kể từ đó, mới có thể triệt để đem thiên diện môn nguy cơ hóa giải được, chỉ cần có một cái cá lọt lưới, đối Thương Vân Môn mà nói đều là một cái thật lớn tai họa ngầm. Nói thật ra, Liễu Tân Yên phần tuy nhiên quanh năm tiềm phục tại Thương Vân Môn, nhưng đối với Diệp Tiểu Xuyên nhận thức cũng không nhiều, thậm chí còn dừng lại tại 13 năm trước đây đoạn thiên nhai đấu pháp giai đoạn. Chủ này nếu Diệp Tiểu Xuyên một người tại tư quá nhai ngồi xổm 8 năm khổ hầm lò, tuy nói 2 năm trước tại chính ma đại chiến trong, Diệp Tiểu Xuyên ra tay quá mấy lần, ví dụ như truyền ra Diệp Tiểu Xuyên một chiêu phản chấn ma giáo đệ tử trên trăm kiện pháp bảo, mấy chiêu ở trong đem Lý Tiên Nguyệt đạp bay, mang về khô quắt phệ hồn lão yêu thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều tỏ vẻ Diệp Tiểu Xuyên tu vi cực cao. Liễu Tân Yên phần biết rõ Diệp Tiểu Xuyên hơn phân nửa đã đạt đến linh tịch cảnh giới, chẳng qua là không nghĩ tới, Diệp Tiểu Xuyên kiếm ý mạnh như thế. Chính mình cao siêu tu vi tại Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm tấn công mạnh phía dưới, hầu như không có phát huy chỗ trống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này còn không phải rất lệnh Liễu Tân Yên phần giật mình, dù sao hắn biết rõ Diệp Tiểu Xuyên cận chiến yêu thế. Hắn chính thức giật mình chính là Diệp Tiểu Xuyên kiếm pháp cùng bộ pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đã thoát ly hắn năm đó nộp lên trên vô hình huyễn ảnh thân pháp, càng quỷ dị hơn, càng thêm khó dò, tựa hồ là đem vô hình huyễn ảnh thân pháp cùng Huyền Thiên Tông cũng không truyền ra bên ngoài thất tinh bộ dung hợp lại với nhau, thậm chí Liễu Tân Yên phần còn mơ hồ cảm giác được tựa hồ còn có rất nhiều chính mình chưa từng thấy quá kỳ diệu bộ pháp. Còn có Diệp Tiểu Xuyên kiếm pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm pháp cận chiến, kiếm quyết đánh xa, đây là tu chân giới mọi người biết rõ đấy chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên cận chiến kiếm pháp, nhìn như dựa vào tốc độ thượng ưu thế đông chém một kiếm tây bổ một kiếm, nhưng mỗi lần một kiếm bổ chém đâm trọn phương vị, đều là Liễu Tân Yên phần quanh thân chỗ hiểm, phong bế hắn tất cả đường lui. Đây tuyệt đối không phải cái gì vô chiêu thắng hữu chiêu, mà là một loại huyền diệu vô song cận chiến kiếm pháp. Đối mặt Diệp Tiểu Xuyên cái này nhìn như vô lại kiếm pháp, Liễu Tân Yên phần căn bản là vô kế khả thi, bởi vì Diệp Tiểu Xuyên kiếm pháp không có bất kỳ quy luật đáng nói, không phải hắn quen thuộc Thương Vân kiếm pháp, căn bản là không cách nào tại ngắn lúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong phòng tìm được Diệp Tiểu Xuyên kiếm pháp trong sơ hở. Hắc ám tư quá nhai thượng, thanh sắc cùng bạch sắc kiếm quang luân chuyển hiện lên, nếu như đứng ở đối diện vọng nguyệt đài thượng có thể xem vô cùng rõ ràng, giờ phút này đoạn thiên nhai thượng tựa hồ có 17-18 cái Diệp Tiểu Xuyên, đem một thân áo trắng bồng bềnh. Vân Khất U, góc truyện audio.com, vây khốn tại kiếm trong vòng, từng cái hô hấp đều cơ hồ. Có trên trăm âm thanh song kiếm chạm vào nhau thanh âm vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác Diệp Tiểu Xuyên từng cái hô hấp ít nhất đều đâm ra trên trăm kiếm. Bất quá cái này Liễu Tân Yên phần cũng không phải ngồi không, ỷ vào đạo pháp tu vi vượt xa Diệp Tiểu Xuyên, niệm lực thần thức một mực tập trung Diệp Tiểu Xuyên kiếm thế, mặc dù có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt rái, nhưng trong lúc nhất thời còn không đến mức bị thua. Diệp Tiểu Xuyên càng đánh trong nội tâm càng là giật mình, tu vi của mình trong lòng của hắn đều biết, có thể như thế trường thời gian ngăn chờ chính mình lần tấn công mạnh tại Thương Vân Môn Tông chữ lót trong hàng đệ tử, sẽ không vượt qua 5 người. Trong chuyện này còn kể cả Ngọc Trần Tử, Ngọc Dương Tử đợi sư thúc tại trên dưới 100 năm trước chỗ thu mấy cái niên kỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất lớn sư huynh sư tỷ. Hắn biết mình có thể ở cận chiến trong áp chế đối phương, một khi bị cái thằng này lao ra công kích của mình kiếm giới, chính mình không nhất định là người này đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may cái này tư quá nhai sườn đồi bình đài địa thế không lớn, Diệp Tiểu Xuyên rất thông minh, một bên đánh một bên đem Liễu Tân Yên phần hướng phía thạch bích lõm chỗ bức miễn cho hắn thừa cơ đột phá bỏ chạy. Kết quả hắn thất sách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn tưởng rằng dựa vào đoạn thiên nhai thạch bích có thể vây khốn Liễu Tân Yên phần, kết quả lại hoàn toàn trái lại, Liễu Tân Yên phần đưa lưng về phía thạch bích cái này để Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể theo đánh chính diện hắn, Diệp Tiểu Xuyên cận chiến tốc độ cùng thân pháp thượng ưu thế tuyệt đối đột nhiên giảm bớt đi nhiều. Liễu Tân Yên phần cũng phát hiện điểm này, lập tức ở thạch bích lõm chỗ biên giới cùng Diệp Tiểu Xuyên quần chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc mới bắt đầu, Liễu Tân Yên phần một đường phòng thủ, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên thế công suy yếu rất nhiều, hắn đã có thể tại phòng thủ ngoài ngẫu nhiên phản kích mấy kiếm. Diệp Tiểu Xuyên hô to hối hận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến một đạo yếu ớt bụi mù bạch sắc kiếm quang như thiểm điện đánh úp lại, hắn đành phải tránh né, nếu như bị cái này một đạo nhỏ bé kiếm quang đánh trúng, cũng không phải là đùa giỡn. Càn khôn nhất kiếm ngưng tụ kiếm quang càng nhỏ bé, uy lực lại càng lớn, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình cho dù tu luyện nữa 20 năm, càn khôn nhất kiếm thượng tạo nghệ, hơn phân nửa cũng là so ra kém giờ phút này Liễu Tân Yên phần, ngoại trừ tránh né, hắn không có tốt hơn hóa giải phương pháp. Góc truyện audio.com, tại tránh né Liễu Tân Yên phần thúc giục một chiêu này cường đại càn khôn nhất kiếm về sau, hai người bỗng nhiên cũng không động, Diệp Tiểu Xuyên đứng ở sườn đồi trên bình đài, Liễu Tân Yên phần thì là đứng ở thạch bích lõm chỗ trong bóng tối, về phần Diệp Tiểu Xuyên chính là cái kia túp lều, sớm đã bị hai người kiếm khí quét cả gốc mộc đầu đều không có còn lại, về phần sườn đồi trên bình đài dày đến 4 xích tuyết động cũng sớm đã bị kiếm khí quét tiến vào phía dưới vực sâu trong sơn cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.